Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Ở trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một phần tiếp theo, phần số 15 của series Quỷ Sứ Làng Yên Lãng của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Thưa quý vị, phần số 15 của series này có tựa đề là Trộm Cờ Đám Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếp tục với nội dung của tập trước, sau khi việc đáng xấu hổ ấy, hai thằng trọi con trở về Làng Yên Lãng, tiếp tục kỳ nghỉ vì ngôi trường tu bổ vẫn chưa xong. Với hai thằng học rút này, chúng chỉ ước ngôi trường sẽ sửa thật lâu để đỡ phải đi học. Kể ra đó cũng là tâm lý chung của đám học sinh trong làng dạo ấy. Được nghỉ ở nhà lại đúng tiết nông nhàn, đó là quãng thời gian mà chúng nó rất mong đợi. Mới bảnh mắt ra bắt gặp cảnh hai thằng oát con này ngồi sau xe Honda để ông Quân trở về mà dân làng đang ngao ngán. Bởi lẽ chẳng ai trong làng còn lạ gì hai thằng ôn vật này. Hễ thấy bản mặt của hai thằng hãm tàn này xuất hiện là đố ngày nào ngôi làng được bình yên. Và điều mà dân làng sợ nhất lần này ứng với nhà ông Báu Thọt, một ông già ki bo kẹt xì có tiếng ở trong làng. Ông Báu không vợ không con, sống thui thủi một thân một mình ở căn nhà ba gian được truyền lại từ đời bố mẹ. Ông Báu này có tính kẹt xì, chỉ biết ăn chạc uống hôi của người khác chứ nhất định không chịu mất một đồng hồng nào. Đám trong làng còn biết một chuyện, đó là vợ của ông Báu vì không chịu nổi tính tiết kiệm, ăn cân sắt ỉa kinh đinh của ông, cho nên đã cuốn gói rời làng từ cách đây 20 năm. Ông Báu là người có tính cách khép kín, chẳng mấy khi quan lại với hàng xóm láng giềng và chỉ xuất hiện khi ở nhà ai có cỗ bàn đám ma hay đám cưới và phải cho ăn miễn phí thì ông mới mò sang. Độ 2 tháng trước đây, ông Báu xuống thành phố và mua về được một đàn gà mái. Thế bảo là để mua được đàn gà hơn 40 con này, ông Báu đã cắn răng bán đi 4 bào thóc. Cho đến tháng này, ông Báu đã bắt đầu thu hoạch lứa trứng đầu tiên. Số trứng có được ông đem ra chợ làng bán và ngày nào cũng hít nhẵn, số tiền thu về cũng được gọi là kha khá. Sáng hôm ấy, hai thằng trò con theo lệ cũ rủ nhau đi chơi. Mới ra khỏi con ngõ dẫn ra đường làng, ông Báu đã bắt gặp hai thằng ôn con này đang nhảy chân sáo đi chơi. Thế ba giò trứng lặc lè, ông Báu bèn nảy ra một kế. Ông vẫy tay gọi hai thằng trợ con lại rồi bảo: "Hai đứa bay đi chơi đó phải không? Giúp ông xách hai cái giò trứng này ra chợ làng, tiêu mua bánh hấp về cho mà ăn." Nghe nhắc đến bánh hấp, hai thằng trợ con tham ăn tục uống đã sớm sáng mắt. Nhưng chúng sực nhớ ra ông Báu này là một kẻ ki bo. Thằng Thuận vội kéo tay của bạn ra một góc rồi thì thầm: "Tán ơi, ông Báu này kẹt xỉ lắm. Bố ta bảo là đố ai ăn được ông ấy cái nghìn nào. Có khi mình bị lừa chả biết chừng đâu. Tao nghĩ..." Những lời của thằng Thuận khuyên làm sao cản nổi cái mùi bánh hấp thơm lừng đang dấy lên ở trong đầu. Chưa để cho bạn của mình nói hết câu, Đán đã cun cút tiến lại, nhấc một giò trứng rồi rào chân đi. Cực chẳng đã, thằng Thuận cũng xách theo một giỏ theo bạn. Vậy là phút chốc trên đường làng, một già hai trẻ, mỗi người xách một giỏ trứng và nhắm chợ làng tiến đến. Ra đến nơi, sau khi ba giỏ trứng được hạ xuống, ông Báu làm ra mặt lạnh như tiền, cứ như vậy ngồi xếp bằng rồi rút bao thuốc lá nhăn nhúm, gắn một điếu lên môi rồi châm lửa. Vừa giết vừa dõi mắt nhìn ra dòng người đang lác đác kéo nhau đến chợ. Chờ mãi suốt ruột, thằng Đán liền hắng giọng lên tiếng: "Ông Báu ơi, chúng cháu xách trứng cho ông rồi, thiếu bánh hấp đâu?" Ông Báu lúc này lật mặt như là lật bánh trắng. Ông giữ cái quạt mo trong tay rồi rít lên: "Mẹ tiệt sử cái ngữ tinh ăn mù làm. Tao nhờ chúng mày xách chứ có bảo là mua bánh hấp cho chúng mày ăn hồi nào. Có ai làm trứng không? Có xéo đi ông để ông buôn bán không à? Mới sáng ra chưa có ai mở hàng đã ám quẻ rồi, ông lại vỗ cho phát vào mồm bây giờ." Hai thằng trời con á khẩu nhìn nhau rồi lếch thích kéo nhau đi. Thế bạn của mình mếu máu, thằng Thuận rít lên bằng một giọng hậm hực: "Ta đã bảo mày rồi mày không có nghe. Bây giờ mày thấy ngu chưa? Nãy giờ mà đi chơi là sang đến làng Yên Thượng rồi đây. Thằng Đán to xác nhưng được cái mau nước mắt. Nó vừa đi vừa ấm ức, ngoái lại rồi sụt sịt. Thằng Thuận thấy bạn bị lừa thì trong lòng không lấy gì làm vui. Nó trầm ngâm suy nghĩ vài giây. Trong đầu ông danh ma đã nảy ra một kế. Đán này, mày có muốn ăn bánh hấp không? Nghe nhắc đến bánh hấp, hai mắt của thằng Đán sáng quắc lên như là đèn ô tô. Nó gật đầu như bổ củi rồi nhìn bạn mình chờ đợi. Thằng Thuận ghé tai của bạn thì thầm điều gì, rồi hai thằng ôn vật cười phá lên. Phút chốc hai thằng đang nhảy chân sáo, kéo nhau sang làng Yên Thượng. Trời đã bóng bưởi với đám trẻ con ở bên đó. Gọi là mưu kế cho sang mồm, chứ thật ra mưu của thằng Thuận rất hèn và kế cũng rất bẩn. Đó là sáng mai nhân lúc trời còn tờ mờ, hai thằng này lẻn vào ăn trộm trứng gà, cốt dạy cho lão báu một bài học. Đúng như bản tính khi trời còn đương ngập trong sương sớm, hai thằng trợ con trốn nhà và hẹn nhau ở đoạn đường đất gần nhà ông Đạt. Tao ngộ và bàn kế hoạch thêm một lần nữa. Hai cái bóng nhỏ xíu đó đã xăm xăm tiến về nhà ông báu. Cả hai đi rất vội, cố gắng không đánh động đến đám chó ở trong làng. Nằm dạp ở hàng rào thưa, hai thằng ôn con dõi mắt nhìn vào trong nhà. Thấy trong nhà bao phủ một màu tối om và im ắng. Thằng Thuận nhìn bàn mặt lưỡi cầy của bạn rồi thì thầm căn dặn. Mày to xác thì ở lại đây canh, tao bé hơn thì tao chui rẽ vào. Hễ có ai thì nhớ đánh động đấy nha, tao mà bị tóm á, tao khai ra mày đầu tiên đó. Đán tơ mừng rỡ gật đầu, trong khi nó đang ẩn thân dưới một đống cỏ, thằng Thuận đã bò vào như là chó chui. Cũng may hàng rào thủng một lỗ đủ để cho nó chui lọt. Vì là người cùng làng và hay đi qua cầm, cho nên đường đi nước bước trong nhà ông báu, thằng trợ con này chẳng lạ lắm gì. Tiến sát đến chuồng gà, thằng trợ con thò tay vào trong rồi chụp được hai quả. Rất nhanh đã êm xuôi trốn đường theo lối cũ. Một khi đã trộm đường ắt lòng tham nổi lên, chỉ trong vòng 10 phút, thằng trợ con đã lẻn ra lẻn vào, thêm 4 bận nữa, cả thầy trộm được đúng 10 quả trứng gà. Với số chiến lợi phẩm có được, hai thằng bỏ hết vào áo của thằng Đán, rồi ôm trứng sang nhà của bà Diệu. Bà Diệu này có nghề làm bánh hấp gia truyền. Một cái bánh chỉ có giá 1.000, nhưng mà sọ bánh rất to. Cắn một miếng có mà ngập mồm. Vậy là sau khi cò kè ngả giá, hai thằng trò con đã có 2 cái bánh hấp và 3.000 đồng để mua que cay ăn chơi. Thói đời ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, liền tù tì trong vòng mấy ngày, hai thằng trọi con đã trộm được rất nhiều trứng. Về phần ông báu, 3 ngày đầu tiên ông chưa phát hiện ra điều gì, nhưng đến ngày thứ 4 rồi thứ 5, thấy số trứng càng lúc càng vơi đi dần, ông báu đã bắt đầu sinh nghi và cất công rình. Cho đến tinh mơ ngày thứ 6, hai thằng ôn con này ăn quen bén mùi, một lần nữa tiếp tục mò đến hỏi thăm chuồng gà của nhà ông báu. Lần này cả hai thằng bảo nhau đột nhập vào luôn để mà trộm cho được nhiều. Xong với nhặt được 2 quả thì đèn trong nhà của ông báu bật sáng. Chuồng gà của nhà ông báu nằm ở hậu viên, sát bức tường bao cao hơn 2 mét, chung quanh không hề có chỗ nào có thể ẩn thân. Thấy tiếng chân mỗi lúc một gần, thằng Đán sợ đái tù tù ra quần rồi mếu máo. Chết thật rồi Thuật ơi, ông ấy mà bắt được thì no đòn đó. Bố tao bảo là ăn cắp là xấu, để bố tao biết thì mà đánh tuốt xác. Thằng Thuận mặt xanh như là đít nhái, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra đầm đìa trên thái dương. Thấy chảy ra thì chắc chắn bị tóm sống, lại nhắc thấy mấy cái bao chấu xếp thành một hàng dài trong chuồng gà. Thằng Thuận vội cúi sập người, quỳ úp mặt cạnh đó, rồi chồng mông ra ngoài cửa chuồng. Thằng Đán cũng chẳng còn thời gian để nghĩ gì thêm. Nó vội vàng chồng mông quỳ xuống bên cạnh bạn của mình. Vừa nằm nín thở chưa được 2 giây, ông báu đã ra tới nơi. Thì cánh cửa chuồng buộc bằng dây mơ đã bị bung ra, ông báu sớm đã cảnh giác trong đầu. Nhưng ngó qua ngó lại chẳng có ai quanh đây. Ông báu nhớn đôi mắt mù dở ra khoảng đất quanh đó, thế nhưng hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khả nghi. Để cho chắc ăn hơn, ông báo thò tay vào chuồng gà, giờ dẫm xem trứng còn hay mất. Đôi tay khô gầy luồn vào trong chuồng, săn ăn mấy quả trứng nằm lăn lâm lốc ở đó. Thế nhưng khốn nạn thay, vô tình ông sợ trúng ngay quả trứng cút của thằng Đán. Thằng Đán mặc quần thùng đít, lại đang quỳ chồng mông, cho nên hai quả trứng cút bé nhỏ thầm xuống chậm xuống nền chuồng. Trong khi thằng Đán đang giật thốt mình thì ông Báu lẩm bẩm: Quái lạ nhỉ, cho ăn toàn ngô với gạo sao mà trứng đẻ ra nó bé tí thế chứ. Vào thời khắc đó không khí như ngừng lại, lũy tre già đang cọt kẹt cũng đột nhiên ngừng kêu và thời gian dừng hẳn. Ông Báu lấy làm lạ quá cho nên càng ra sức sờ, thì đúng lúc đó thằng Đán run rẩy lắp bắp: Đừng đừng, ôi dồi ôi. Nghe tiếng kêu lắp bắp đó cùng hai bóng đen lao vụt ra khỏi chuồng gà. Ông Báu tưởng mình bị ma cho nên là rú lên rồi ngã ngửa ra đằng sau, gáy đầm vào hòn gạch mà lăn quay ra ngất lịm. Hai thằng trời con chạy thục mạng ra đến đầu hông nhà, nhưng khi quay lại dưới ánh trăng trắng ngà, thằng Thuận thấy bóng của ông Báu vẫn còn nằm vật ra đó. Nó hoảng hốt kéo giật gấu áo của thằng Đán lại. Đang chạy hăng lại bị kéo ngược, thằng Đán ngã ngửa ra đằng sau mắt nhắm chặt. Nó nói đến líu cả lưỡi vì tưởng bị ông Báu tóm sống: Ông ơi, thằng Thuật nhà ông Kim nó xúi cháu, ông đánh nó chứ đừng đánh cháu. Thằng Thuật nhìn bản mặt hèn hạ của bạn mà không khỏi dấy lên một cảm giác bực dọc. Đúng là trong lúc hiểm cảnh thì thân ai nấy lo, tình bạn đúng là chỉ còn cái nịt. Nhưng mà rất nhanh thằng trợ con đã xốc bạn của mình dậy rồi hoảng hốt chỉ tay ra hướng chuồng gà. Chờ một lúc cho thằng Đán tỉnh táo hẳn, thằng Thuận lúc này run rẩy: Chết rồi Đán ơi, ông bảo ông ấy xỉu ở kia, nằm đó phơi gió vơi xương kéo chết đấy. Tao với mày là mày đi tù đấy Đán ạ. Thằng Đán liền mếu máo: Đi tù là đi đâu? Có được nghỉ thứ bảy chủ nhật như là đi học không? Thế bản mặt lưỡi cầy đầy ngu độn của thằng bạn, thằng Thuận điên tiết gõ mạnh một cái lên đầu của nó: Ăn cho nó lắm vào rồi ngu. Đi tù là mày không được gặp em Hằng, là thằng Bảnh nó thành phố nó về nó tán mất em ấy đấy. Đán ta nghệt mặt ra run rẩy: Thế bây giờ phải làm sao? Ta không đi tù đâu, bài tập ở nhà còn chưa có làm xong đây này. Thằng Thuận chưa kịp đáp thì bóng của ông Lâm khòm đi ngang qua. Nhanh như cắt thằng trợ con chạy vội ra cầm, rồi tái mặt nhờ ông Lâm khòm ứng cứu. Nghe thằng trợ con nói trong tiếng thở đứt hơi, ông Lâm khòm hoảng hốt chạy vào bên trong. Công ông Báu chạy ngay xuống trạm y tế xã. Cũng may là nằm đó một lúc, ông Báu cũng đã tỉnh táo trở lại. Mở mắt ra thì hai thằng trợ con đứng khoanh tay cạnh giường, ông Báu không khỏi ngạc nhiên. Thằng Thuận sau khi dũng cảm thú nhận thói ăn cắp của mình thì chờ đợi cơn thịnh nộ của ông Báu, thế nhưng lại chẳng có gì cả. Ông Báu ôn tồn xoa đầu hai thằng trợ con rồi mỉm cười: Hai đứa bay biết trò ăn cắp mà là thói xấu, như vậy là tốt. Cái biết việc ấy là xấu rồi dũng cảm thu nhận và không lặp lại hành động đó thì rất đáng khen. Thật ra thì cái số tiền bán trứng có được ông đều có tích cóp rồi đem lên chùa nhà sư cụ làm từ thiện, chứ ông có giữ cho mình cái đồng nào đâu. Nghe lời đó, hai thằng trọi con càng cảm thấy hối hận hơn. Hóa ra bao lâu nay người làng Yên Lãng này hoàn toàn hiểu sai về con người của ông. Vậy là từ đó về sau, hai thằng trợ con rất năng nổ trong việc giúp đỡ ông Báu thu gom trứng, đem ra chợ bán, mà không hề đòi hỏi công cán gì cả. Riêng ông Báu thì lại cảm thấy rất đắc chí, vì mới bốc phét có vài câu mà lừa được hai thằng ôn con này giúp đỡ không công. Dẫu sao thì cũng phải hành lại chúng nó, vì dám trộm không cũng mấy chục trứng. Nhưng ông Báu không ngờ được rằng, hai thằng ôn vật này ngoài vẻ mặt vẫn vẻ thật thà, xong lần nào chúng cũng thủ trộm được chục trứng để mua bán que cây. Đúng là chẳng biết mèo nào cắn mèo nào. Bắn đi 3 ngày sau, hai thằng trợ con đã cấp cầm đi học vì trường làng đã tu bổ xong. Với hai thằng nghịch ngợm này thì việc lên lớp với chúng nó chẳng khác gì cực hình. Đã không ít lần hai thằng bảo nhau trốn học và hôm nay cũng là một ngày như vậy. Thế nhưng hôm nay là hai thằng trợ con trốn học không phải vì lười, mà vì cả hai bị một trận đòn thù của hai thằng chấn lột học lớp 5C. Đêm hôm qua gia đình của thằng Đán có người chú họ ở thành phố về chơi. Ông chú này là người to béo bệ vệ, là kẻ lắm của thừa tiền, nhưng thằng Đán cảm thấy không ưng mắt. Phần vì ông chú này có tính khoe của, giọng điệu hách dịch kiêu căng, thêm cả việc kiểu tóc bổ luống của ông ta nom rất hãm tài. Vậy mà khi thấy ông chú rộng lượng móc ra 20.000 cho ăn quà, thằng Đán lúc này lại thấy ông chú sao mà đẹp đến thế. Đem vội 20.000 giấu vào dưới gối, Đêm đó thằng trợ con thức cả đêm vì sợ bố mình là ông Quân biết sẽ lột sạch. Tinh mơ hôm sau, thằng trợ con đi học rất sớm. Với trẻ con nông thôn thời ấy, có 20.000 là đã có một gia tài không hề nhỏ, là số tiền lớn nhất thuộc quyền sở hữu riêng. Cầm theo 20.000 trong tay, đắn tay nhảy chân sáo sang nhà Chí Cốt. Thế thằng Thuận đang cười chuồng nghệt mặt đứng ở sân giếng. Bên cạnh là bà Kim không ngừng nhấc móc cậu con trai độc nhất mà cái tật đái dầm. Thằng Đán lúc này bụm miệng cười rồi vẫy tay. Thuận ơi, nhanh lên, nay đến lớp của mình làm phiên quét trường đấy. Thay vội bộ quần áo nhàu nhĩ, thằng Thuận nhanh chân ôm cầm đi vội ra. Mới thấy bản mặt hí hửng của bạn, thằng Thuận đã lào bầu. Mày có bị ấm đầu không? Nay lại đến lớp 3B cơ mà. Mà sáng ra mày có cái gì mà mày cười như phải bà thế? Dù là kẻ tham ăn tục uống, thế nhưng thằng Đán được cái tính đặt thảo. Đi sóng đôi bên bàn, thằng Đán móc tờ 20.000 trong túi quần rồi ngất hàm. Này ta khao mày một chầu nha. Đêm qua chú Tín ở thành phố về cho tao tiền ăn quà. Tao phải thức canh cả đêm mới giữ được đấy. Thế này đánh chén cháu lòng nhỉ. Tao thèm mãi mà không có tiền mua. Thế số tiền lớn quá, lại nghe đến món cháo lòng béo ngậy, hai mắt của thằng Thuật đã sáng rực cả lên. Nó nuốt nước bọt đánh ửng rồi hối bạn của mình đi thật nhanh. Quán cháo lòng Tư Béo nằm cạnh cổng trường độ tầm 50 mét. Ngày nào khách khứa cũng ra vào nườm nượp. Mỗi lần đi học sáng qua, người thứ mùi béo béo lan đến tận mũi mà ngay thằng Ôn Con thèm đến nhỏ dãi. Hôm nay nhất định phải đánh chén một bữa no nê thỏa chí. Nhất là khi tiền đó chẳng phải của mình thì tội gì mà không ăn cho sướng mồm. Đặt chân đến quán Tư Béo, để ra dáng người có tiền, Đán ta chệm chĩ ngồi vào bàn rồi lại gọi hai bát cháo to. Chủ quán thấy hai ông cánh còn tinh mơ thì mở hàng rồi hỏi. Chứ mày có tiền không mà vào quán tao hả? Mò vào đây ăn xong rồi quẹt mỏ là ta đánh cho mày dự đòn đó. Đán ta cười khẩy móc ra tờ 20.000 đặt lên bàn. Chủ quán thấy tiền thì sáng mắt, vội múc hai tô cháo lớn đem cho hai ông cảnh, rồi hì hà trả lại 12.000 chẵn. Nhét tiền vào trong túi, hai thằng trợ con xì sụp như đầm ma đói. Hơi nóng của cháo mùi béo ngậy của lòng, miếng dồi non thơm phức trôi qua họng, làm cho cả hai thoát cả mồ hôi. Dẫu vậy thì cả hai vẫn cắm đầu ăn, không đứa nào nói với đứa nào một tiếng. Chén xong hai bát cháo, thế thời gian đã sắp vào học, thằng Thuận vừa quyền mồ hôi vừa bảo. Nhanh lên Đán ơi, cổng trường sắp đóng rồi, muộn là cô phạt trực nhật đấy. Đán ta vội vàng đứng dậy sau khi tu ừng ừng can nước đá. Mới ra khỏi quán thói lười nhác lại nổi lên. Thằng Đán kéo tay của thằng Thuật ra một góc rồi bảo. Hay là hôm nay tao với mày trốn học đi. Có 3 tiết học đạo đức thôi mà. Gì chứ đạo đức tao với mày có thừa. Học chi cho nó mất công ghi chép. Thằng Thuận ăn no díp cả mắt, bày ra một nét tư lự. Thế bản của mình đã lung lay, Đán ra bồi thêm đòn hiểm. Trốn đi chả sao đâu. Ta mua 2.000 que cay, ta với mày kiếm chỗ nào ngồi ăn cho nó sướng mồm. Chả mấy khi có tiền, cứ tiêu đi tội gì. Xong thì mình cấp cặp về, có ai biết đâu. Thế êm tai thằng Thuận cũng tặc lưỡi nghe theo. Mua xong 2.000 que cay của bà bán đồ ăn vặt ngay cổng trường. Hai thằng chọn một con ngõ gần đó, rồi bày ra đánh chén với nhau. Đang ăn dở hai thằng chợt giật mình khi thấy hai bản mặt côn đồ xuất hiện. Hai kẻ mới tới là hai thằng du côn lớp 5C, người làng Xuân Định. Hai thằng này nổi tiếng là chuyên chấn đột đồ ăn của các bạn giúp dưới. Chẳng những đột sạch 3 bịch que cây còn sót lại, hai thằng còn đè ngửa thằng Đán ra, rồi chấn luôn 10.000 đồng còn lại. Mất que cây thì sao cũng được, nhưng mất 10.000 thì không chấp nhận nổi. Bởi với hai thằng chọi đó là một gia tài rất lớn. Đán tàn điên máu lao vào đánh nhau, nhưng sức lực sao hơn được hai thằng lớp lớn. Thế bạn của mình bị đánh đau, thằng Thuận người bằng cái kẹo cũng nhào vào chợ chiến. Kết quả là hai ông cãnh con này ăn một trận đòn tím mặt. Vốn tính thủ dai hai thằng trợi con này lập mưu báo thù cho hả giận, vì biết hai thằng lớp năm này ngay đi bộ về nhà qua con đường dẫn qua làng của mình. Hai thằng trợ con đã bảo nhau đào một cây hố rồi phục sẵn chờ đợi. Chỉ chờ hai chân xa xuống hố là sẽ ở trên ném đất xuống trị tội. Oái oăm thay, người xa chân xuống hố không ai khác lại là ông cụ Túc. Cụ Túc bị căn bệnh trí hành hạ lâu nay. Tháng rồi cháu con đưa cụ đi cắt trí ở viện về mới bình phục chưa lâu. Hôm nay nổi hứng thế nào mà lại thả bộ đi thăm thú làng xóm. Và sứ quầy thay có lẽ là ra ngõ gặp mụ Thiết nặng vía, cho nên sẩy chân vào cây hố mà hai thằng ôn con mới hỉ hụp đào. Thế cảnh đó hai thằng chở con tái mặt bỏ về. Trên đường về gặp đám ông Đạt đang đi tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình. Hai thằng làm mặt tỉnh bơ và bảo Thiết cổ túc bị đọt xuống hố. Để mặc cho đám người chạy tới ứng cứu, hai thằng ôn con ôm cặp mà chuồn mất về nhà. Sáng hôm sau là chủ nhật, thành ra hai thằng chở con không phải đi học. Bánh mắt ra hai thằng hẹn gặp nhau ở chỗ cũ. Nhớ việc hôm qua, thằng Thuật thở dài rồi bảo: "Thật thấy áy náy cái việc hôm qua quá. Hay là tao với mày mua cái gì qua đó hỏi thăm cụ Thúc?" Nghe bạn của mình nói, thằng Đán càng thêm phần cay cú. Nó nghiến răng trèo trèo, hai tay nắm chặt rồi rít lên: "Mày càng nói tao càng đâm bực đó. Cỡ mỗi 10.000 hai cái thằng kia nó chấn lột, lấy gì mà mua quà sang hỏi thăm cụ ấy?" Thằng Thuận chấp miệng một lúc rồi suy tư: "Thì mình qua đó xem có giúp được gì cuối thì giúp. Cô giáo vẫn bảo là phải giúp đỡ người già còn gì." Thằng Đán ngước bàn mặt lưỡi cày lên rồi gật đầu như đã hiểu. Đoạn hai bóng một béo một gầy vội đi sang nhà cụ Túc. Sẽ đến nơi thấy bà cụ đang phùng mồm để thổi bếp. Hai thằng trẻ con dè dặt tiến lại khép nép chào. Bà cụ Túc hai mắt cay xẻ vì khói. Thế hai thằng trẻ con thì cảm mừng rồi bảo: "À, may quá, tao đang sắc trông cụ ấm thuốc mà lại còn dở việc ở nhà ông trưởng thôn. Hai chú mày cánh hộ tao cái nồi thuốc nha, sắp cạn nước rồi. Tầm 10 phút nữa thì rút củi ra, đổ thuốc vào bát rồi đem lên cho ông cụ đang nằm ở trên nhà. Nhưng phải thổi nguội mới được cho cụ uống nha." Thằng Thuần gãi gãi đầu rồi thắc mắc: "Bộ cụ ông bệnh nặng lắm hả cụ?" Bà cụ đứng dậy tiến ra với lấy cái khăn mặt đang máng trên vách. Vừa lau mặt thì bà cụ lại chép miệng: "Chả hiểu là hôm qua hứng lên đi chơi rồi lộn cổ xuống hố. Nay về thế thầy lang bảo là bảo bị nhiễm hàn khí. Thế cho nên tao mới phải sắc thuốc cho uống. Thế chúng mày trông hộ tao tí nha. Về kịp thì tao cho cụ uống. Nếu tao mà về không có kịp á, thì cứ như vậy về mà làm." Vừa nói bà cụ vừa móc ra 1.000 cho ngay thằng ăn quả vặt. Hai thằng trẻ con vâng dạ nghe lời. Chờ cho bóng của bà cụ đi vội ra ngoài cầm. Hai thằng bắt đầu thổi ống lò. Cốt là để cho thuốc cạn thật nhanh. Được độ 5 phút thằng Thuận gãi đầu rồi hỏi: "Này Đán này, nãy bà cụ bảo ông cụ bị làm sao nhỉ?" Thằng Đán chau mày rồi lại thốt lên: "À, cụ Túc bị nhiễm hàn khí." Thằng Thuận ồ lên rồi bảo: "Ta thấy người ta khi mà nhiễm hàn khí đó, thường uống nước mắm cho nó nóng người đó mày. Hay là mình đổ thêm nước mắm vào cho cụ ấy nhanh khỏi đi. Mấy ông mỏ ốc ở làng mình cũng hay uống còn gì." Đán ta gật đầu đồng tình. Ngó trước ngó sau thì chai nước mắm còn dính tí đáy. Thằng trời con này mở nắp rồi dốc hết vào nồi thuốc bắc đang sôi. Ném cái vỏ chai đi, thằng Thuận lúc này nhăn mặt rồi bảo: "Dính con ti cạn thế này á, thì làm sao đủ để cho cụ ấy nóng người?" Liếc sang cái bàn gỗ kia ở góc bếp, thằng Thuận tiến lại nhanh và lấy một lọ nhựa ám khói nằm đó. Trên miệng lọ có một mảnh giấy ghi rõ hai chữ ướt bột, đã được dính cố định vào nắp lọ bằng một mảnh giấy băng dính. Suy nghĩ vài giây, thằng trợ con bần thần cầm cái lọ lên, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc, đoạn quay sang bảo bạn của mình: "Bột ớt đi mày hạ, cái này uống vào là lạnh đến năm mấy cũng khỏi." Thằng Đán thò tay chấm vào trong lọ rồi mút một tiếng đánh chuột, đoạn nó nói: "Hình như là bột ớt hết hạn, chẳng thích cay gì mày." Thằng Thuận bán tín bán nghi thử làm theo, chỉ thấy vị hơi tê tê cùng với vị đắng lấn át. Thằng trò con bần thần ra mặt rồi bảo: "Thì cứ cho cả lọ vào đi, thế nào mà nó chả cay." Nên là làm thằng trò con dốc nguyên lọ ướt bột vào trong lòng ấm thuốc. Trong khi thằng Đán chống mông thổi lửa, thằng Thuận cũng đảo thuốc liên tục. Hai thằng ôn con mặt mày nhọ nhem, mồ hôi vã ra đầm đìa ướt cả lưng áo. Thời gian trôi qua tầm 10 phút, hai thằng hì hụm đổ thuốc ra bát. Trong khi thằng Đán ra sức thổi cho nhanh nguội, thì thằng Thuận rút hết củi ra, còn cẩn thận dí vào đống cho vì sợ cháy bếp. Xong xuôi, hai thằng bưng bát thuốc lên trên nhà rồi ngồi bệt ở hàng hiên thi nhau thổi. Thầy thuốc đã bớt bớt, lúc này hai thằng nhìn nhau rồi cùng bước vào trong nhà. Bên trong tấm mùng ngà màu cháo lầm đang phất phơ vì gió luồn từ vườn sau. Cụ Túc đang nằm thiêm thiếp ngủ, thằng Đán nhìn cụ rồi thì thầm vào tai Chí Cốt. Nhìn thế này mà cụ ấy chết là quan tài dài lắm đấy mày nhỉ. Thằng Thuận gõ đầu của bạn rồi rít lên, nói vơ vẩn, còn không mau gọi cụ ấy dậy uống thuốc đi. Hai thằng chở con vén mùng rồi lay cụ Túc dậy, nhưng cụ Túc ngủ say quá cho nên mãi không tỉnh. Sợ thuốc để lâu mất tác dụng, thằng Thuận thì thầm vào tay của bạn. Này, tao thấy là mấy cái người già trong làng của mình á, hay lấy đũa cả cạnh miệng của người chết. Mày đi kiếm cái đũa cả cho tao. Đán ta hấp tấp xuống bếp, rất nhanh sau đó đã trở lên với một cái đũa cả dùng để xới cơm. Khẽ khàng luồn cái đũa vào giữa hai hàm răng cải mà. Thằng Thuận dùng lực banh miệng của cụ ra, trong khi thằng Đán vội vàng múc thuốc đổ vào. Thuốc mới vào đến cổ họng thì cụ Túc bừng tỉnh. Cụ ú ớ ngồi dậy ngơ ngác nhìn. Mới thấy cảnh trước mặt cụ Túc hoảng quá, giật mình thon thót. Đập vào mắt của cụ là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai thân người đen sì với mái tóc lởm chởm đứng lù lù trước mặt. Ông cụ tưởng là mình gặp ma, hoảng quá ngã ngửa ra đằng sau, tay chắp liên hồi. Ông cụ nhắm tịt mắt van vái sau tiếng rú xé lầm. Ôi, còn lại hai ông quỷ, còn có gì mạo muội xin hai ông bỏ qua, Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng Thuận nghe tiếng của cụ Túc rú lên thì giật mình thét theo. Tiếng thét đó làm trông cụ càng hoảng sợ. Ông bộ bò lết lại, nép vào bức tường, hai tay vẫn vái lấy vái để. Mất vài giây sau, ông cụ lấy hết can đảm từ từ mở mắt, thì thêm một lần nữa hét toáng lên rồi lăn đùng ra ngất. Bởi lẽ trước mắt của cụ, hai bóng đen đó đang ngoác miệng ra gọi tên của mình. Khuôn mặt hai thằng ôn con dính nhọ nồi đen sì, hoảng loạn gọi cụ. Vô tình là nhe hàm răng trắng ẩn, làm trông cụ lăn đùng ra vì tường bị quỷ nhát. Thế cụ Túc nằm ngất lịm, thằng Thuận vội vã cho cụ vài cái nổ đom đóm. Cụ Túc vùng dậy với một bên má còn hẳn năm đầu ngón tay. Giây lát sau mới thở hổn hển và hiểu ra sự tình. Há miệng ra nuốt một thìa thuốc, mới tới đầu lưỡi chợt ông cụ phun ra phì phì. Thuốc bắc hôm nay sao có vị lạ vậy chứ? Vừa thoang thoảng mùi cam thảo, lại có mùi khăm khắm của nước mắm xen vào, đó là vị cay nồng. Về phần của hai thằng trọi, thì cụ Túc nôn hết thuốc thang, Đán ta dở giọng chữ nghĩa. Cụ ơi, cụ ráng uống cho nhanh hết bệnh nha. Các cụ vẫn bảo là thuốc lá giã thật, ăn mật ngọt giọng đó là gì? Thế bản mặt hãm tài đang nghênh nghênh của thằng bạn, thằng Thuận bĩu môi rồi bảo. Cụ nào nhà mày bảo thế, rốt còn chơi chữ, phải là thuốc đắn giã thật, sợ thật mất lòng. Cụ Túc thấy hai thằng trợ con nhiệt tình quá thì cũng cảm thấy vui lầm. Cụ cầm bát thuốc thổi sơ qua rồi đổ thẳng vào họng. Thuốc xuống ruột chưa được 3 giây, trần cụ kêu thét lên ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc đó thì có đám ông nghiệm sang hỏi thăm. Thấy cảnh đó thì hoảng hốt cõng cụ chạy xuống trạm y tế. Cha hỏi ra thì mới thay là hai thằng ôn con này trộn cả nước mắm lẫn bột ướt vào thuốc. Khốn nạn thay, thứ bột ướt mà ngay thằng dốc cả hũ vào là bột ướt nhập ở bên tàu. Với người ăn cay như cụ Túc thì chỉ cần một lượng nhỏ đã cảm thấy xé ruột, còn với ngay thằng trợ con chỉ thấy vị đắng mà thôi. Cũng may là cụ Túc được cấp cứu kịp thời cho nên không sao. Và vụ việc lần này xuất phát từ tấm lòng thơm thảo, thành ra ngay thằng trợ con mới thoát được trận đòn xoắn đít. Bắn đi 1 tháng sau, sự nghiệp phá làng phá xóm của cả hai thằng trọi lại diễn ra. Và cũng chính vì sự việc này mà hai thằng phải nằm úp đi ngủ vì ăn đòn nát mông. Thời gian khi ấy rơi vào lúc mà cái vụ đông mới xong, là quãng thời gian nông nhàn nên đám cưới xin nổ ra đúng lắm. Cứ vì lẽ đó cho nên thứ bảy nhằm ngày 23 âm lịch, ông Đạt và ông Kim có việc đi hộ hành đám cưới. Ở làng này hai ông vừa làm chân khóc đám ma, vừa kim thêm cả nghề tung hoa đám cưới. Thành thử ra là khi nghe gia chủ đánh tiếng nhỏ vả, hai ông đã xách quần đi ngay. Trước khi đi không quên mỗi người một bịch ni lông, để xong việc còn lấy phần đem về. Vì ngày mai là chủ nhật không phải đi học, thành ra hai thằng trợ con đánh nhanh chân lao sang đám cưới, trước khi bố mẹ chúng nó lên tiếng ngăn cản. Mới đến đầu ngõ đang nghe tiếng nhạc sập sình rộn rã. Hai thằng trợ con náo hức nhìn khắp một lượt. Con ngõ dẫn vào gia đình của ông nụ thường ngày bẩn thỉu. cống nước đen ngòm bu đầy rồi nhặng, nay đất được dọn khoang. Ngay cổng dưới của nhà ông nụ được trang hoàng bằng lá dừa, sân nhà đều được treo đèn kết hoa nhấp nháy. Cái cổng to lớn phủ liệu chỉ gồm tre và lá dừa, mấy quả dừa nước được làm tĩnh vật nom rất bắt mắt. Đám cưới thôn quê giàu ấy quả thật là rất nhộn nhịp. Bên trong sân, đám thanh niên bạn thân của con ông nụ đã đến dọn dẹp nhà cửa, dựng dạp đám cưới. Tiếng cười đùa rinh rích cất lên vui tai. Dưới nhà bếp, bà Kim cùng bà Quân đang cùng đám đàn bà xúng lại nhặt rau thơm. Trong khi đó, ông Kim cùng ông Đạt thì cùng đám đàn ông vận hai con heo nặng cả tạ ra chọc tiết. Mùi xào nấu bốc lên thơm điếc cả mũi. Thường tình ở quê đần ấy, đám cưới không còn giới hạn thời gian. Có khi bắt đầu từ 8 giờ sáng mà đến tận chiều mới kết thúc. Không chỉ gia chủ mà khách mời trong làng cũng rục rịch chuẩn bị từ sáng sớm. Hễ trong làng có đám cưới là cả làng y như vào hội. Đám đàn bà chuẩn bị áo sống từ hôm trước, nam thanh niên nữ tú thì chọn một bộ đồ để khoe sắc cùng bạn bè. Không khí đó cực kỳ vui tươi. Để tránh ánh mắt của phụ huynh, thằng Thuận dù thằng Đắn vào buồng chú rể ngó nghiêng. Bên trong gian buồng của chú rể lúc này không có ai. Tấm màn trắng được buộc lên rất gọn, có gắn cả nơ đỏ. Trên bức tường mới quét lớp vôi trắng hiện đã rõ lên hai chữ nghỉ hạnh phúc. Sau khi nhanh tay cắp được một đĩa bánh, hai thằng bảo nhau chạy về nhà đánh chén trước khi lẻn sang một lần nữa để thủ con gà luộc. Đang cầm đĩa bánh đi đến nửa đường, chợt hai thằng thấy bà Na đi tất tả sang đám cưới. Bà Na là người ở cuối xóm, có con trai là anh Thiệu, hiện đang làm thầy giáo ở dưới thành phố. Bà Na này là người hiền lương, hay cho quả bánh trẻ con trong làng, và với hai thằng trẻ con này cũng chiếm được hào cảm. Thế bà Na, hai thằng líu nhíu khoanh tay rồi đồng thanh: "Chúng con chào bà đi đám cưới hả?" "Ờ, bà tranh thủ sang hộ đám cưới nhóm nụ." "Ờ, thế ông đâu, sao không đi cùng bà?" "Ông chú mày đêm qua đi uống rượu về say, chả hiểu chân đâm đá chân chiêu thế nào dẫm phải ổ gà, ngã đến trẹo cả chân, đang nằm ở một đống ở nhà kia kìa. Công may đêm qua có bác sĩ Tuyến đến sơ cứu không thể nguy to, thế bà đi đã nha." Xoay theo dáng đi tất tả của bà Na, thằng Thuận chợt nảy ra một ý: "Đán này, hay tao với mày sang nhà ông Na hỏi thăm đi." "Thôi, tao sợ đi hỏi thăm như lần trước lắm." "Đây là do sơ suất kỹ thuật thôi. Thế mày không đi thì tao đi một mình. Để khi nào ông Na khỏe nè, tao bảo ông ấy cho mày nhịn phần bánh luôn." Nên đúng câu đó là Đán đần đột cun cút đi theo. Nơi đi theo cũng phải vì ở làng này có mỗi thằng Thuật là bạn thân. Thêm việc con gà luộc bên đám cưới cũng chẳng mọc cánh mà bay đi mất được. Cứ để đó chốc về trộm sau. Vừa đi trên đường, thằng Thuật vừa bảo: "Nghe bảo là ông Na bị trẹo khớp chân. Thế này mà không có chưa cẩn thận là phải cưa chân cưa tay. Cái ông bác sĩ Tuyến là không có tin được đâu. Dạo làng mình công Kiêm bị bệnh gan, da vàng như là mo cau. Thế mà gặp ông bác sĩ đó ra lại chuyển sang màu trắng đấy, gớm lắm." Thằng Đán bất giác sờ lên chân của mình. Trần thằng Thuận hỏi thêm: "Này, có phải dạo nọ bà tím bên đằng nội nhà cô hai đó, cái chỗ chỉ ruột ông bác rể của em cái đằng vợ nhà bố mày làm thầy thuốc có phải không?" "Phải, cái dạo ấy họ nhà tao oai nhất làng mà. Cái dạo ở chiến tranh ấy, nhà tao toàn làm bác sĩ ở chiến trường thôi." "Thế thì hay quá rồi. Có khi nào những cái cuốn sách chữa bệnh còn ở trong buồng của bà mày không?" Có. Bà tao hay đọc và hay gối đầu giường. Biết đâu lại có cách cứu ông Na chả biết chừng." Thế là hai thằng trẻ con hấp tấp kéo nhau về nhà thằng Đán. Vì hôm nay gia đình của nó đi hộ đám cưới, thành ra chẳng có ai ở nhà. Rất dễ để hai thằng ôn con lít được cuốn sách cổ ra. Cầm cuốn sách trên tay, hai thằng đi vội sang nhà ông Na. Vừa đi thằng Thuận vừa lật tung từng trang giấy ố vàng vừa lẩm bẩm: "Những cách chữa bệnh theo phương pháp dân gian. Chà, sách quý đây này. Mày xem này. Đầu tiên phải dùng một cây búa đánh mạnh lên đầu để làm bệnh nhân xỉu đi. Sau đó cố định bằng thạch cao là xong." Thằng Đán lúc này ngu ngơ hỏi: Thạch cao là cái gì? Con được không? Mày dốt quá. Thạch cao là cái bột trắng trắng để làm tượng đây. Cái đình làng mình đang đắp cái kia. Ra đó lấy về độ mấy cân trái biết đâu mà lần." Y như kế hoạch, hai thằng thủ thêm hai cái túi ni lông, chạy thục mạng ra sân đình để lấy thạch cao về cứu người. Hai thằng trợ con đến nhà ông Na thì thấy cổng cửa chỉ đóng hờ. Cứu người như là cứu hỏa, Hai thằng tức tốc chạy lên trên nhà. Bên trong căn nhà mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Hai thằng thấy ông Na đội mũ lông rất là dày, đang nằm chưng rái ở trên giường, cổ véo đi một bên, mặt đỏ gay ngáy o o như là trâu. Thằng Thuận lúc này hoảng quá liền bảo: "Chết rồi Đán ơi, khéo gây chân xong nó chuyển nặng thành gãy cổ rồi, chết vẹo cả cổ đi đây thầy." Thằng Đán méo mặt quay sang nhìn bạn của mình. Thằng Thuận giả bộ bắt chước mấy vị thầy lang trong phim kiếm hiệp, nó tiến lên bắt mạnh rồi bồi thêm: "May quá, mà thì đỏ chết cả lên, thế nhưng mà còn thở như trâu là còn cứu được." Thằng Đán xanh mặt rồi hỏi: "Thế bây giờ phải làm gì?" Thằng Thuận làm bồ sút sắng. Thế một bên mắt cá chân của ông Na sưng vù, thằng Trọ liền hối: "Phải bó chỗ này lại, mày đi tìm cây búa đến đây." Thằng Đán hấp tấp chạy xuống bếp, rất nhanh trở lên với một cây búa bằng gỗ khá lớn. Xuân dậy nhìn bạn của mình, thằng Đán nói: "Mày ơi, đánh ở đâu bây giờ?" Thằng Thuận nuốt nước bọt đánh ngực rồi nói: "Đánh đâu chả được, sẽ có dạy rõ đâu." Thằng Đán run rẩy giơ cây búa gỗ lên, xong chưa kịp gõ xuống thì đột nhiên ông Na tỉnh giấc. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nghe thằng Thuận dỗ ngọt: "Ông ơi, ông ráng chịu đau để chúng con chữa chân cho ông nhá." Ông Na mặt còn đang nghệt nhưng ngẫm nghĩa thì cái búa gỗ trong tay của thằng Đán đánh cộp xuống. Ông Na lăn quay ra ngất xỉu tại chỗ. Thế việc đã thành, thằng Thuật lúc này vội sai thằng Đán đem phích nước nóng lên. Sau khi nó tự tay đắp thạch cao lên vết thương nơi mắt cá chân của ông Na. Xong xuôi thằng Đán cũng bê một thau nước nóng. Mới hất lên có một ít thạch cao, đột nhiên có một làn khói trắng bốc lên nhẹ nhẹ, cùng tiếng sôi sùng sục. Thằng Thuận thấy có gì sai cho nên liền bảo: "Không ổn rồi Đán ơi, hình như phải lấy nước lạnh mới được, nước nóng quá làm thạch cao nó sôi cả rồi." Thế là trong khi thằng Đán chạy đi múc nước nóng, thằng Thuận bèn đi kiếm nhanh một cái hộp xốp. Thằng trẻ con dành một bên hộp đút chân ông Na vào, sau đó có bao nhiêu thạch cao nó đổ hết vào bên trong. Đón lấy chậu nước lạnh từ tay của bạn, thằng Thuận dội thẳng vào trong hộp. Lần này làn khói bốc lên dữ dội hơn, tiếng thạch cao sôi sùng sục cũng lớn, có cả những bong bóng hiện ra rồi nổ lốp đốp. Cùng lúc đó ông Na ú ớ choàng tỉnh, nhưng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã ăn thêm một cú gõ thứ hai từ cây búa gỗ, làm trông lại ngất xỉu. Cùng lúc đó ở hộp xốp, khói trắng bốc lên mỗi lúc một nhiều hơn và càng lúc càng nóng đến bỏng rát. Trong khi bên ngoài đang không ngừng bốc ra khói trắng thì bên trong sân ông Lâm Khòm sang hỏi thăm. Thế làn khói trắng bốc ra cùng một thứ mùi khen khét, ông Lâm Khòm lúc này hắng giọng: "Ôi chà ơi, nhà bác Na nên nướng thịt thơm thế. Thế bệnh tình sao, có đi đám cưới được không?" Vừa hỏi ông Lâm Khòm vừa đi vào hóng hớt, mới vào bên trong thấy hai thằng trợ con đang đứng méo mặt. Ông Lâm Khòm biết ngay có điểm, ông chạy vội lại giường hoảng hốt: "Trời đất ơi, hai cái thằng quỷ sứ, cho mày làm cái gì thế này? Chừng cháu dùng thạch cao để bó chân. Thạch cao cái mả bố mày, sao mày lại lấy vôi sống đổ nước vào thế kia? Trời đất ơi cứu người, sắp thấy con chó thui đến nơi rồi." Vừa nói ông Lâm Khòm vừa bế thúc ông Na ra bể nước mưa để sơ cứu. Nửa tiếng sau, tiếng nhạc sập sình ở đám cưới cũng ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng kêu gào thảm thiết của hai thằng trọi con vì bị hai cái roi mây trong tay cha mẹ chúng hỏi thăm. Thêm một tháng tiếp theo trôi qua. Nhân đã kể mấy năm trước làng yên lãng này nằm sâu một con đường mòn dẫn vào núi. Toàn bộ dân làng rất ít khi ra khỏi lũy tre làng. Hầu hết công việc đều bám lấy nghề làm nông. Gặp mùa nước nổi thì răng bẻ bẫy cá hoặc đốn tre nứa đem xuống tỉnh bán. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua. Bao quanh địa thế của làng là một con sông rộng, một bãi đồng cạn thẳng cánh cỏ bay, và sau lưng làng là dãy núi cao vút thỉnh cánh cung. Dân làng sống thưa thớt, nhà nào cũng có một cái ao thả cá và còn tương đối lạc hậu. Nhưng mà độ 3 năm đổ lại đây, ánh sáng văn minh đang nhen nhóm tìm về, và độ cuối năm này có một trào lưu rất thịnh hành, đó là chuyện kiếm hiệp. Với đám quỷ sứ trong làng yên lãng này, chuyện kiếm hiệp anh hùng là thứ gì đó ảo diệu và mê hoặc lắm. Thậm chí có rất nhiều thằng còn sáng tạo ra hàng loạt chiêu thức võ công cao siêu. Vì quá nghiện, thành ra đám trẻ con trong làng còn lập bang phái và đấu đá lẫn nhau. Đứng đầu phái Tiêu Dao là thằng Cai, con của ông Huấn Dô và đứng đầu bang cổ mộ không ai khác ngoài thằng Thuật. Trong khi phái Tiêu Dao đóng quân ở kho rơm sau hậu viên đình làng, thì phái cổ mộ do thằng Thuật làm bang chủ lại đóng quân ở căn nhà hoang gần nghĩa địa, cho nó thêm phần huyền bí. Nó là bang hội cho oai. Thật ra bang của thằng Thuật chỉ gồm đúng ba thằng, là thằng Nghị con ông Hách, thằng Thuật và Chí Cốt là thằng Đán, trong khi bang của thằng Cai lại tập trung tới 9 thằng. Chiều nào đi học về, hai bang này cũng cầm kiếm được làm bằng tàu lá chuối rồi lao vào đánh nhau. Vì quân số nhiều hơn gấp 3 lần, cho nên lần nào bang của thằng Cai cũng chiến thắng vang dội. Cho đến chiều thứ 6 hôm ấy, sau mười mấy lần bại trận, đám thằng Thuật mới họp bàn kế sách. Ngồi trên bục cao, thằng Thuận cau mày bất chước mấy ông tướng. Sách binh thư có câu: hòa bất địch chướng, nhược bất địch cường. Phê ta dù có một băng chuột tài ba như ta, nhưng mà xem ra là hai thằng lính này là hèn nhát, trên lâm trận đã bỏ chạy, cho nên thua vẫn hoàn thua. Thằng Đán liền bĩu môi: chứ không phải là mày còi quá đánh không có lại hả? Thằng Thuận giơ tay cản rồi nói tiếp: nếu anh em ta hòa tâm nhất trí thì sợ gì chúng. Nhân đây chúng ta phải có một kế sách để sốc lại tinh thần của bang hội. Vì lẽ đó cho nên điều tiên quyết phải có cờ lệnh. Thằng Nghị liền lắp bắp: thế lấy cờ ở đâu? Thằng Thuận hất hàm vào trong nghĩa địa rồi bảo: trong đó thiếu gì cờ, cứ vào trong đó nhổ đại một cái là xong. Ngoái nhìn theo hướng mắt của bang chủ, hai thằng ôn con xanh mặt rụt cổ. Thằng Thuận liền khích bác: đấy, chưa gì đã sợ rồi, thế mà đòi xưng bá thiên hạ. Bị chạm vào lòng tự ái, hai thằng Mạnh bạo hạ quyết tâm. Thằng Đán chợt nhớ ra một việc, nó bảo: nhưng mà trong đó có ông Nùng Quản Trang, để ông ấy biết được mình lẻn văn trộm cửa đám ma đó, ông ấy đánh cho tút xác. Thế Chí Cốt bàn lùi, thằng Thuật cười lớn rồi bảo: tối nay ông ấy cùng ông nội tao đi viếng đám ma ở làng bên, chắc là về hơi muộn đấy. Nhân lúc ông ấy đi thì chúng ta lẻn vào. Sáng nay tao đã để ý có một ngôi mộ cắm nhiều cờ lắm, chẳng biết là mộ nhà ai. Chúng ta lấy cờ đó về làm cờ cổ mộ đúng bài. Thế nghe, bây giờ về ăn cơm đã. Hẹn chúng mày đúng 5 giờ chiều có mặt ở đây. Vậy là ba thằng chở con líu díu về nhà. Hôm nay ông bà Kim xuống nhà chú Nhâm dưới thành phố có việc. Ông bà Quân bố mẹ của thằng Đán đi đám cưới mãi tận Hòa Bình. Thành ra hai thằng chở con này thoải mái đi chơi. Cơm nước xong, cả hai tụ họp ở căn nhà gần nghĩa địa. Đợi chừng 15 phút thì thằng Nghị cũng mò ra. Mấy thứ gương mặt dỗ của nó, thằng Đán lúc này càu nhàu: mày làm cái gì mà lâu vậy? Phải đợi cho bà nội ta đi xem hát chèo mới trốn đi được. May mà bố mẹ ta đi làm ăn xa đó, không thì có trốn đằng trời. Thằng Thuật đầm mờ rồi kéo thằng Nghị ngồi xuống, móc ra chiến lợi phẩm là quả xoài xanh mới hái được, cùng với lại bịch bột canh. Ba thằng trời con díu dít chia nhau ăn. Để một lúc đang nghe tiếng chân người đi trên con đường đất gần đó, cả ba vội vàng nấp sau cánh cửa dõi mắt nhìn ra. Người đang đi rất vội qua con đường đất trước mặt là ông Nùng. Đợi cho bóng dáng cùng đi khuất sau trạm bơm, ba thằng trời con vội kéo nhau ra nghĩa địa để trộm cờ. Với người bình thường, việc đi vào nghĩa địa ban ngày cũng chẳng ai muốn, nếu như không phải là việc cần kíp, huống hồ gì là ban đêm. Quãng thời gian này đang đổ về những tháng cuối năm, cho nên mới 5 giờ 15 phút chiều, bầu trời đang hết sức âm u. Trong từng cơn gió lạnh se sắt, mái đồng mà còn sộc lên một mùi tử khí. Ấy vậy mà ba thằng trợ con này mừng như bắt được vàng. Khu nghĩa địa của làng Yên Lãng nằm ở địa thế cuối làng, cách trạm bơm nước độ ngót nghét 500-600 mét. Phía sau khu nghĩa địa là một con sông lớn, xa xa là dãy núi hình cánh cung bao quanh. Nghĩa địa có diện tích tầm 3 mẫu đất, bên phải là một con đường đất dẫn ra cánh đồng rộng mênh mông. Con đường đất đó cũng là lối đi tắt dẫn sang hai làng Xuân Định và Yên Thượng. Quay trở lại với ba thằng trợ con to gan lớn mật, rời khỏi căn nhà hoang nằm ở cạnh trạm bơm, ba thằng co giò chạy vội đến hướng nghĩa địa của đầu làng. Đường dẫn vào cổng nghĩa địa là một con đường đất nhỏ hẹp, hai bên là hàng tre già rủ bóng. Gầm tiết trời mùa đông u ám càng nhốm một cảm giác lạnh lẽo. Gió luồn qua rặng tre phát ra từng âm thanh kẽo kẹt, khiến không gian đất lạnh lẽo nên lại thêm phần rùng rợn. Do vậy khoảng không âm u nhanh chóng bị xé toạc theo từng tiếng bước chân của ba kẻ chẳng biết sợ. Chẳng tốn mấy thời gian mà ba thằng trợ con đã đến trước cổng vào khu mà. Cánh cổng gỗ chẳng khóa bao giờ, khẽ phát ra tiếng kèn kẹt như phản đối theo nhịp đẩy của thằng Thuật. Cổng mới mở ra đập ngay vào mắt của chúng là một chiếc hương án nhỏ. Trên có bày la liệt những thứ mà người bình thường mới đầu nhìn vào cũng giật mình. Bên phải là chiếc ao tù, từng làn nước lăn tăn gợn sóng. Xa xa bên mạn phải là gốc gạo và hàng tre già với mấy cành xòa xuống, lấp đi gần hết hàng rào xi măng đang ngả màu rêu phong. Phía chính giữa mảnh đất chạy thẳng vào trong là gần mấy trăm ngôi mộ của dân làng Yên Lãng. Những tấm di ảnh trắng đen được họa trên bia đá làm cho cảm giác u ám tăng lên bộn phần. Ngay sát cổng về phía bên trái là căn nhà, nói đúng hơn là giống như một căn chòi nhỏ để ông Nùng canh mộ hàng đêm. Cả ba theo tâm trạng phấn khích, song cũng rậm rột, vì dẫu sao đây cũng là mảnh đất thánh, là nơi yên nghỉ của người chết. Thằng Đán tuy to xác nhưng mà nhát nhất hội. Nó nhìn khung cảnh âm u bao quanh nghĩa địa, rồi nuốt nước bọt đánh ngực rồi nói: Thuật ơi, thế ngôi mộ có cắm cờ mà mày bảo ở đâu? Thằng Thuật trò tay về cuối nghĩa địa rồi giả bộ: Ở cuối nghĩa địa kia kìa. Đán ta tuy sợ chết nhưng lại sĩ diện, vì lẽ đó cho nên nó làm bộ mạnh dạn rồi giục hai thằng kia đi nhanh, kéo ông Nùng quay lại thì nguy to. Vậy là ba thằng trợ con xăm xăm đi thẳng đến nơi thằng Thuật chỉ. Đây là một ngôi mộ cũ kỹ nằm ở góc cuối nghĩa trang. Ngôi mộ này có thiết kế khác hoàn toàn với phần còn lại. Mộ chôn sơ sài, cỏ dài tuy mọc kín nhưng hình như mới được cắt tỉa lởm chởm. Tấm bia đá đã xếp một mảng và trên đó chẳng có ảnh hay là tên tuổi của người mất. Trên tấm bia đá đó có khắc một dòng chữ nho mà ba thằng trợ con không đọc được. Mộ xây theo kiểu một cái lăng nhỏ, bên trong có một bát nhang xích cạnh, một chiếc chuông đồng nhỏ đặt im lìm ở bên trong, một tấm phù đã nhạt màu bên trên vẽ những hình thù kỳ lạ, và ngay bên bát nhang có tới 8 lá cờ còn khá mới. Cây vạn tuế già chôn ngay cạnh ngôi mộ đã gãy ngang thân, tiêu điều hệt như ngôi mộ này vậy. Thằng Đán thấy ngôi mộ này hệt như là mộ hoang thì chẳng nén nổi tò mò. Nó nhìn ngôi mộ mấy giây rồi lại nhìn sang thằng Thuật rồi gặng hỏi: Ngôi mộ này sao hoang tàn thế chứ? Hay là người ta bốc cốt chuyển sang ngôi mộ khác rồi nhỉ? Thằng Thuật nghe thấy chí cốt hỏi vậy thì chép miệng: Lo mà trộm cờ đi, ở đó mà liên thuyên. Giờ mộ rồi sao bát nhang vẫn còn chân nhang? Mày xem này, chân nhang còn mới nguyên thế này, 8 lá cờ cũng còn mới thì chắc phải có ai đó ra thắp nhang cho người nằm ở bên dưới chứ. Thôi lấy nhanh đi còn về. Thằng Đán liền gãi đầu: Thế lấy một cái hay tất cả? Thằng Thuật liền gắt nhẹ: Một cái được rồi. Thằng Nghị đứng đó cho nên nhận nhiệm vụ trộm cờ, mới thò tay vào bên trong rút ra một lá cờ có cán dài bằng găng tay. Vô tình thằng Nghị chạm vào cái chuông. Cái chuông phát ra tiếng kêu leng keng làm cho thằng Nghị hơi tò mò. Nghị cầm hẳn cái chuông lên lắc, đợt nó chạy vòng tròn quanh khu mộ, giả bộ làm điệu bộ của mấy gã thầy bùa dẫn cương thi trong phim Lâm Chánh Anh. Thằng Đán thấy cảnh đó thì bật cười. Bất thình lình thằng Thuật cảm thấy lông tóc phía sau gáy dựng ngược cả lên. Lẫn trong tiếng gió thổi vi vút, hình như có tiếng thì thầm nào đó vang lên bên tai của nó. Thằng Thuật giật mình ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Sau lưng nó cách tầm khoảng 10 mét là bức tường bao rêu mốc, nơi có gốc cây si cổ thụ. Tiếng trời con đảo mắt khắp lượt, thế nhưng chẳng thấy ai. Bầu trời lúc này càng tối sầm lại, gió lớn bắt đầu nổi lên. Hàng cây tre trùm kín bức tường bị gió luồn vào khẽ vọng ra tiếng kêu kèn kẹt, như có người vít xuống. Không khí giá lạnh của mùa đông nay càng được nhân lên gấp bội. Liền lúc đó ngay cánh cổng nơi đầu nghĩa địa chợt mở thoang, tiếng rầm phát ra lớn làm ba thằng trợ con giật mình. Cả ba quay mặt nhìn nhau rồi không ai bảo ai, cùng nhìn ra ngoài cổng. Cánh cổng gỗ vẫn còn đung đưa nhẹ nhẹ, kèm theo đó là từng làn gió cuốn theo bụi cát và từng đợt mưa phùn. Thế thằng Nghị cầm lá cờ trong tay, thằng Thuận vội quay sang thúc giục nhanh chóng về nhà, vì có vẻ như bầu trời lúc này càng lúc càng xấu. Thằng Nghị gật đầu đồng tình, nó đặt chiếc chuông về vị trí cũ, lớn ngứa thế nào lại làm rách tấm bùa được bọc ở trong bọc vải, đang được đóng đinh im điểm bên trong tường mộ. Nghe tiếng thằng Thuật thúc giục lần thứ hai, Thằng Nghị tiện tay ném luôn tấm bùa rồi quay đầu cùng hai thằng bạn đi luôn. Bên ngoài mưa phùn chợt ngưng rơi, nhưng gió mỗi lúc một lớn. Gió vần vũ từng cơn, thổi phần phần vào ba thân thể gầy còm ốm đói. Không gian bao trùm một màu cỏ úa u tịch với tiếng mèo thả thiết. Tưởng rằng tre đang chiếu xuống vì gió, gió vẫn thổi vù vù trên những tàng cây. Từng phiến lá chuối trồng cành mé nghết địa cọ sắt vào nhau xào xạc. Ba thằng trời con to gan lớn mật dò dẫm bước đi trên nền đất lầy lội. Từng bước đi nặng nề và dơ bẩn. Bước chân lần thứ hai, thằng Thuật cảm thấy tóc gáy phía sau đầu của mình dựng đứng lên như có một luồng khí lạnh lẽo thổi thốc vào. Mùa đông năm nay tuy vẫn lạnh nhưng không lạnh bằng mấy năm trước. Bằng chứng là ba thằng trẻ con không cần mặc áo phao dày. Vậy mà cơn gió này lạnh đến mức làm hai hàm răng của thằng Thuận va vào nhau cùng cúp. Thằng Thuận cố gắng trấn tĩnh, không quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Nhưng mà càng như vậy hơi lạnh càng thêm dữ dội, khiến cho nó run lên bần bật. Nó sợ hãi mơ hồ đã xâm chiếm dần tâm trí, lan ra tứ chi làm thằng Thuận buồn rùn. Đi ra khỏi nghĩa địa, ba thằng trẻ con mới tiến thẳng lên căn nhà hoang. Thế trời đã tối quá, thằng Thuật bèn dục. Giờ tối lắm rồi, mày cứ đem cái cờ này về nhà giữ đi, rồi mai làm cờ lệnh cho bang phái tụi mình. Thằng Nghị hồ hời nhận trách nhiệm cao cả. Vậy là trong phút chốc ba thằng chia nhau ra làm hai hướng về nhà. Trong khi thằng Đán và thằng Thuật đi chung một đường, thì thằng Nghị một mình đi một hướng. Bởi lẽ nhà nó ở xóm bờ sông, cách nhà hai thằng trọi một quãng khá xa. Dạo ấy làng yên lặng này đất rộng người thưa, nhà cửa ở cách nhau cũng tương đối xa. Thành ra là quãng đường từ nghĩa địa về nhà hai thằng trọi con phải đi qua rất nhiều bãi đất hoang. Theo mỗi bước chân đi trên con đường ẩm ướt, cảnh vật hai bên đường nhuốm một màu ảm đạm. Bên trong hàng chục đám đất hoang, những cây xoan, những bụi lau sậy đứng sừng sững, như thể có cả đám người đang ở trong đó nhìn chằm chằm ra ngoài. Dù không phải là kẻ sợ tối, nhưng đi qua đoạn đường như vậy, thằng Thuận cũng không khỏi cảm thấy rợn rợn. Nhất là khi cảm giác ban nãy ở ngoài nghĩa địa còn chưa hết. Thằng Đán thì có vẻ yếu bóng vía hơn, cứ vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Bỗng chốc trong đầu của nó đột nhiên hiện ra một khung cảnh ma quái. Những câu chuyện ma, những oan hồn mà nó kể cứ như vậy hiện ra mà không tài nào có thể kiềm chế được. Đàn rút này run rẩy rồi nói, Thuật ơi, có khi nào đi qua đây bị ma bắt không? Mày câm mồm đi, nhanh đi mà về. Hiểu ý của bạn, thằng Đán cũng đành bấm bụng, cắn răng lên hết can đảm đi qua. Chả đứa nào dám nói với nhau một lời. Hơi thở bây giờ cũng còn khó khăn, lồng ngực tựa như ai đó đang bóp chặt. Con đường phía trước tối đen sâu hun hút, ở đây lại còn không có ai, chỉ toàn cỏ với cây. Lâu lâu lại nổi lên vài tiếng cú mèo kêu gào lên văng vẳng. Đang đi được một đoạn thì bỗng trong lùm cây sau lưng có một tiếng động phát ra. Ngay khi vừa nghe thấy âm thanh đó, cái sợ hãi chết chóc lại chạy dọc sống lưng. Những cơn nổi da gà bắt đầu xuất hiện, mồ hôi trên trán vẫn lưng ra như tắm, tim cứ đập thình thịch, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Hai thằng trời con không dám nhìn nhau, cũng không ai dám quay lưng ra sau, vì đứa nào cũng biết cái gì xuất hiện sau lưng. Thằng Đán sợ hãi bấu tay vào thằng Thuật mà cơ thể không ngừng lẩy bẩy run sợ. Bỗng nhiên tiếng động trong bụi cỏ đó đã im lặng. Thằng Thuật cố làm mặt cứng cỏi, nó bạo gan rồi nói cứng. Cho Hoàng nó đi săn đêm đi mày ơi, hát quốc ca đi cho đỡ sợ. Thế là hai thằng trẻ con méo mặt vừa đi vừa hát. Thằng Đán lẩm cẩm trong từng âm điệu. Nhưng cùng lúc đó từ trong bụi cỏ có một bóng đen lao vụt ra, làm cho cả hai thằng trọi con rú lên. Bóng người đó lưng còng, có mái tóc bạc xõa ra, che kín cả nửa khuôn mặt. Cái áo dài tối màu che khuất không thấy đôi chân. Khuôn mặt nhăn nheo nổi lên từng cọng gân xanh. Đầu bóng người nghiêng sang phải, con mắt sâu hun hút đen ngòm trừng trừng nhìn vào cả hai. Trong khi hai thằng trọi con đang cứng họng khiếp đảm, thì tiếng nói bực dọc vang lên. Mẹ tiên nhân mày, bà đã bảo mày đêm hôm không được trốn nhà đi chơi, mày muốn ăn đòn không hả? Hai thằng ngơ ngác nhìn nhau, hóa ra là bà thằng Đán đang đứng ở đó. Giờ khóc giờ cười, hai thằng líu díu đứng dậy rồi khép nép xin lỗi. cơn hoảng sợ ban nãy cũng biến mất theo tiếng cười trong trèo. Về đến nhà, thằng Thuật rửa qua mặt mũi chân tay rồi leo lên giường với tay lớn quẩn chuyển hét man. Thằng trời con vắt chân đọc, chẳng mấy chốc hai mắt đã díp lại, lăn quay ra đánh một giấc. Ông cổ vương đi viếng đám ma cùng với ông nùng ở làng bên chưa về, nhưng đã quen với việc coi nhà một mình cho nên thằng trợ con cũng không thấy sợ. Nằm ngủ được một lúc, thằng trợ con chợt cảm thấy gai người, có thứ gì đó lạnh ngắt như nước đá đang lờn vườn ở bắp chân. Cảm giác đó dần dần lan lên đùi, lên bụng, rồi kết thúc bằng một cỗ sức mạnh để nghiến cổ của nó. Thằng trợ con vùng dậy khiếp đảm, thở hồng hộc. Chẳng mấy giây cho hơi thở bình ổn, thằng trợ con tái mặt với tay bật sáng đèn buồng, nhưng hình như đèn yếu tắc te cho nên cứ đập lòe lúc tối lúc sáng. Còn chưa qua cơn hoảng loạn thì bên ngoài nhà chính tiếng gõ cửa vang lên, càng lúc càng dồn dập, tựa như muốn đập vỡ cánh cửa thành từng mảnh. Phía trước cánh cửa kia là ai, người hay là ma? Nửa thì vì tò mò khám phá, nửa thì sợ hãi khiếp đảm sau cảm giác lạnh lẽo vừa rồi. Thằng Thuật ngồi co ro trên giường, mắt đăm đăm nhìn ra nhà ngoài, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, mặc cho không khí đêm này lạnh quá. Thằng trời con vớ tay lấy cái khăn chiên đắp qua người, tay chân thì run lẩy bẩy, còn đầu óc thì lại mơ màng tưởng tượng với những câu chuyện ma kinh hoàng mà nó ngay được bà Yến kể cho nghe. Được một lúc tiếng gõ dần nhỏ đi, nhưng những cơn nổi da gà thì lại tăng lên, hết chân tay rồi đến cả đỉnh đầu. Đêm này thật là quá hãi hùng. Như mọi đêm, cơn mưa phùn lại dịu xuống, khoảng không gian tối mịt lặng im như tờ đang được màn sương trắng toát bao phủ. Nhìn từ phía cửa sổ hướng ra xa, chẳng thấy được gì ngoài một màu đen u tối. Sực nhớ ra dạo nọ đi chùa cùng ông nội, sư cổ có ban cho một cái vòng trừ tà. Thằng Tuấn lấy hết can đảm tung chăn, nó chạy một mạch ra hướng bàn thờ, chộp lấy cái vòng gỗ dâu đeo vội lên tay. Vừa đeo, thằng trời con vừa chạy thục mạng vào trong buồng. Màn đêm u ám vẫn nuốt trọn cảnh vật, đầu đó có tiếng chó hú thê lương làm cho bức tranh càng thêm phần đáng sợ và ma mị. Gió lại tiếp tục nổi lên, xe sắt luồn qua lũ thùng ở cửa sổ. Trong một thoáng giây nào đó, thằng Thuần run bắn mình vì nhận ra tiếng gió này hệt như tiếng thì thầm sau lưng lúc ở ngoài nghĩa địa. Trong khi mà thằng trợ con đang co rúm trong chăn, sau lưng của nó trong góc nhà tối mờ mờ, bóng của một người đàn bà mặc đồ trắng, hai tay quắp trước ngực với gương mặt xanh xao đã đứng lù lù ở đó từ lúc nào. Mở cửa trông Thuật ơi! Tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng gọi lớn của ông nội như là sợi dây cứu mạng. Thoát cái, bóng đàn bà trong góc nhà biến mất. Thằng trợ con tung chăn lao ra mở cửa với một gương mặt không giấu được nét kinh hoàng. Vừa bước vào trong nhà, ông cổ vương cùng ông nùng ngồi lại bàn uống nước. Thằng Thuần lăng xăng pha nhanh một ấm trà rồi leo tót vào lòng của ông nội, nghe ông nói chuyện. Được 10 phút, cả ba giật mình khi thấy đám người chạy vào hỏi thăm. Hỏi ra mới biết thằng Nghị đi chơi chưa về. Bằng bộ dạng sốt sắng, ông cổ vương hỏi một gã thanh niên: thế người nhà nó đã đi hỏi thăm hết chưa? Biết đâu nó ham vui ngủ ở nhà ai thì sao? Đã hỏi hết rồi bác ơi. Đám bác Đạt, bác Phú đang chia nhau ra tìm đấy. Sợ nó đi chơi rồi xảy sân xuống ao thì chết. Cũng 10 giờ đêm rồi mà. Thế chia nhau ra tìm đi. Tao với bác A Vương cũng đi phụ tìm cho. Nghe ông nùng nói, ông cổ vương gật đầu. Vào nhà lấy thêm cái đèn pin, hay ông già tất tả bảo nhau đi ngay. Ở một mình đâm ra sợ, thành ra thằng Thuần cũng bám gấu áo đi cùng. Phút chốc làng yên lãng xôn xao vì tin đồn thằng Nghị mất tích. Cặp thằng Đán cũng theo bà mình trong đoàn đi tìm người. Hai thằng trợ con lấm lét nhìn nhau, nhưng không dám kể lại việc đi trộm cờ lúc sẩm tối. Dân làng yên lãng chia thành 12 tốp, mỗi tốp 10 người. Đám ấy lật tung từng đám lau hòn đá bụi cỏ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô Nghị đâu. Bà nội của thằng cô Nghị đầu tóc rối bời, bộ quần áo túi màu dính bết bùn đất. Bà ngồi đực mặt ở cửa, hai mắt nhìn xa xăm, tìm kiếm nguyên hai tiếng đồng hồ mà không hề có kết quả. Một lần nữa dân làng yên lặng lại dồn lại căn nhà đơn sơ của bà cháu thằng Nghị. Tiếng xì xào bàn tán râm ran càng lúc càng lớn hơn. Vài người thấy tội mới tiến lên an ủi bà vài câu. hay là thằng nhỏ nó sang nhà họ hàng ở làng bên chơi rồi ngủ lại bên đó. Bà nội của thằng Nghị thất thần đáp, nó là cháu tôi biết tính nó. Có bao giờ nó đi đâu mà không có hỏi tôi, huống hồ gì là nó đâu có biết đường mà sang bên đó. Ông phố trưởng thôn nhấp nhanh một ngụm trà nóng vì ruột gan đã lạnh như nước đá. Sau cùng ông huy động dân làng tìm thêm một lần nữa, trong khi đám mấy người đàn bà thay nhau cất cửa trông coi bà nội của thằng cu Nghị. Hàng trăm người đàn ông đốt đuốc soi rọi từng con nước bãi hoang. Đèn pin loang loáng xé tỏa màn đêm, cộng với tiếng gọi của thằng Nghị cất lên không ngừng. Đến lúc hai thằng trẻ con đã cảm thấy việc này không hề nhỏ, nhưng mà bảo thú nhận việc trộm cờ ở ngôi mả hoang thì có cho thêm tiền cũng không dám. Phân vân một lúc, thằng Thuận kéo gấu áo của ông Nùng. Ông ơi, ông làm quản trang ở đó lâu rồi thì có nghĩ chàng có ngôi mộ nào bỏ hoang thế ông nhỉ? Ngôi mộ có cây vạn tuế già chết khô ấy. Ông Nùng nghe câu hỏi thì giật mình. Sao mà biết ở nghĩa địa có ngôi mả ấy? Cháu đi bắt cua gần hàng rào bao quanh cho nên cháu ngó vào cháu thấy. Đừng có phạm vào cái ngôi đấy đấy, nó là mả độc. Dạo mày còn chưa có sinh ra, ở làng mình có con gái không tẹo, cô này tiên tục là Nhiệm, tự tử vì bị ông bà tẹo đuổi do có chửa hoang, chết thắt cổ ở ngay gốc cây xoài ở trong nghĩa địa đấy. Cây xoài ấy người ta chặt bỏ ngay và chôn cuối ngay cạnh đó. Buông một tiếng thở dài não nề, ông Đùng lại tiếp tục bằng giọng trầm khàn. Sau khi cô Nhiệm thắt cổ chết lẻ lưỡi, gia đình của ông bà tẹo cũng tư tán phân ly. Cái nhà hoang cạnh ao cá của nhà ông Đạt phó thôn là căn nhà của gia đình ông bà đó. Vì cô Nhiệm chết oan quá, một xác hai mạng, cho nên chẳng ai trong làng dám bán mạng đến cái mả hoang đó cả, vì oan hồn cô Nhiệm hay hiện ra. Trong làng này cũng chỉ có mình tao hương khói cho vong linh mẹ con cô ấy đỡ tủi lạnh. Mới 3 ngày trước thôi là dỗ cô ấy, tao mới cung kiêng ở đó xong. Nhớ nha, làm gì thì làm, đừng có phạm vào. Nghe ông Nồng kể chuyện, đầu óc của thằng Thuật bắt đầu quay cuồng, tay chân run rẩy đứng không vững. Nhớ lại hơi thở lạnh lẽo cùng tiếng thì thầm sắt bên tai lúc sẩm tối, miệng của thằng trợ con cứng đơ, cổ họng nghẹn lại, từng giọt mồ hôi tú ra, mọi thứ trước mắt đều mờ nhòe. Chưa kịp thốt lên câu tiếp theo thì cái ba tong trong tay ông cụ Vương đã gõ lên đầu của nó. Là ông nội nó, ông còn lạ gì tính cách của cháu mình. Thằng trời con này lười như là hủi, làm gì có việc nó đi bắt cua ở ngoài đồng. Vậy việc nó biết ngôi mả hoang đó chẳng khác gì là nếu không phải là từ việc nghịch ngợm. Sau mấy câu hạch hỏi, thằng Thuận mếu máo kể ra việc ba thằng chúng nó mò vào đó để trộm cờ. Vậy là trong phút chốc, đội tìm kiếm của ông Nồng sộc chạy vào nghĩa trang, xăm xăm lao đến mả của cô Nhiệm. Đập vào đôi mắt của cả đám lúc này không phải là hình ảnh của thằng Nghị mập mạp, mà thay vào đó là một gương mặt vô hồn, nực dãi chảy dài hai bên mép. Đôi mắt trợn ngược, cả tay lẫn chân thằng Nghị đều có nhiều vết chảy xước cắt sâu vào da thịt. Và càng quái dị hơn khi thấy nó nằm lọt thỏm trong lòng lăng mộ, miệng thì đầy đất cát, khó khăn lắm mới lôi đựng ra. Mà cũng chẳng hiểu thằng Nghị ngồi trong đó bằng cách nào, cái khe nơi đặt bát thương ấy dù cho một con chó chui vào cũng khó. Nghe tin đã tìm thấy cháu của mình, bà nội thằng Nghị lao nhanh đến nghĩa trang, cũng là lúc đám người cõng nó chạy về đình làng. Chủ nhật hôm sau thì ba gia đình đã phải ra mộ để cúng lễ tạ tội. Cũng may là sau đó thằng Nghị đã trở lại bình thường và không có việc gì ma quái diễn ra thêm nữa. Suy chỉ có một điều hơi buồn, đó là phái cổ mộ của chúng nó đã bị tan rã. Và uất hận nhất là thằng Đán ăn một trận đòn oan. Bởi lẽ trong lúc bị người lớn tra khảo, thằng Thuận vì cúng quá cho nên khai rằng chủ mưu vào trong đó trộm cờ là thằng Đán. Báo hại Đán ta đến giờ vẫn phải nằm sấp khi mà đi ngủ vì ăn chục cái roi mây. Hình như sau đó 1 tháng, 2 thằng còn chưa thèm nhìn mặt nhau. Còn việc báo thù 2 thằng chấn đột ở lớp 5C xin được mạn phép kể ở tập tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.